Khi còn nhỏ, tôi thường rất xúc động mỗi khi được nghe kể về cuộc đời của các vị Bồ Tát. Phần 1. Các bài giảng. Phật pháp căn bản. Làm người tốt. Nền tảng căn bản để tu Phật là làm một người tốt. Trước hết, xin cảm ơn nhà chùa, các sư thầy, chư tăng ni đã đón tiếp và tạo duyên cho tôi giảng pháp tại chùa. Thật tuyệt vời được biết rằng đây là nơi đạo Phật lần đầu tiên truyền tới Việt Nam. Và điều này thật là tốt lành đối với tôi khi được giảng pháp tại nơi đây. Đây có lẽ là lần thứ ba tôi tới Hà Nội. Tôi biết một số bạn ở đây, một số cũng đã qua vlog và chúng tôi quen biết nhau. Đó là duyên cho tôi tới đây giảng pháp. Phụ thân tôi là một đạo sư Tây Tạng. Ngài cũng tới Việt Nam và có nhiều đệ tử. Và chúng tôi giữ kết nối sâu bền ấy. Chúng ta đây đều là người tu. Mục đích cuộc đời người tu là đạt kết quả tốt, nắm được cốt tủy Phật Pháp. Và chủ đề chính của tôi là Pháp Ngôn Rô. Pháp tu dự bị để hiểu Pháp và kiến tánh. Tuy nhiên, vì nhiều người mới ở đây nên tôi sẽ nói về căn bản Phật Pháp. Nền tảng căn bản để tu Phật là làm một người tốt. Chúng ta đều biết có người tốt, người xấu. Ta phải làm người tốt. Làm sao để làm người tốt? Để làm người tốt cần nhiều phẩm tánh. Vì vậy chúng ta phải học hỏi để biết nhiều hơn về chủ đề này. Đường tu. Để tu đạo phải trung thực. Làm người xấu thì không thể học đạo. Cho nên để học đạo, chúng ta cần có một nền tảng tốt. Đức tính làm người căn bản là trung thực. Vậy nên trung thực là đức tính thiết yếu để tu hành. Đây là điểm chung cho mọi truyền thống Phật giáo trên thế giới. Đức Phật, Bồ Tát Long Thọ, tất cả đạo sư của Ấn Độ, Tây Tạng, Trung Quốc đều luôn nhắc tới tầm quan trọng của việc làm người tốt và làm người tu tốt. Vì vậy, bất cứ nơi nào tôi tới, khi có dịp, tôi đều nhắc tới phẩm tính làm người quan trọng này. Có một vị đạo sư nổi tiếng tên là Bajrun Rinpoche. Ngài là một đạo sư vĩ đại, một hành giả khiêm tốn, một đại thành tựu giả, một bậc chứng ngộ rất cao. Ngài nói, có hai con đường trong luân hồi. Một con đường có tên là trung thực, ngay thẳng, còn con đường kia là không trung thực, quanh co. Có hai loại người, trung thực và không trung thực. Để tu đạo phải trung thực, đây là phẩm chất đầu tiên của người tu. Vì vậy, rất là quan trọng, phải chọn con đường đúng ngay từ ban đầu. Nếu người tu chọn con đường ngay thẳng, trung thực, con đường sẽ dẫn lên cõi thiên, cõi tịnh. Nếu chọn con đường quanh co, gian dối, họ sẽ bị đọa ba cõi ác. Hai con đường trong luân hồi dẫn bạn theo hai hướng hoàn toàn khác nhau. Vì vậy, rất quan trọng là phải chọn con đường đúng ngay từ ban đầu. Đặc biệt đối với Pháp, bạn phải chọn con đường đúng. Nếu chọn con đường quanh co, gian dối, thì sẽ khó mà thay đổi. Bởi sự lựa chọn đó sẽ đưa bạn đi theo hướng sai, và chính nó sẽ hủy hoại năng lượng, thời gian, cùng những gì tích cực tốt đẹp trong bạn. Vậy nên điều rất quan trọng là bạn phải hiểu cho được tầm quan trọng của việc chọn con đường đúng ngay khi bắt đầu tu đạo. Cái gì khiến con người không trung thực? Có nhiều nguyên nhân. Trước hết là chấp ngã. Người chấp ngã nặng là người rất ích kỷ. Một người như vậy không thể thấy cái gì là tốt, cái gì là hại cho người khác. Người đó chỉ nghĩ lợi mình, không nghĩ lợi người. Đó là vấn nạn của con người, vì nó gây khổ đau cho mình và cho người. Thói ích kỷ là chướng duyên cho việc tu. Tu trước hết là phải cho đi nhiều thứ và nghĩ về người khác. Nếu không thì pháp tu của ta bất định. Pháp thanh tịnh là làm lợi lạc cho người, chứ không chỉ biết mình. Nhưng người ích kỷ thì không biết lợi lạc người khác mà chỉ nghĩ lợi mình. Một người đầy sân hận không thể trung thực. Có một phiền não khác tên là sân hận. cũng là nhân chính yếu của tâm không trung thực. Một người đầy sân hận không thể trung thực vì năng lượng tiêu cực này hủy hoại ý nghĩ, tình cảm tích cực. Vì vậy, sân hận là một phiền não hủy hoại duyên tốt để làm người trung thực. Một người rất hung bạo, giận dữ thì thường sẵn sàng hủy hoại người khác, hủy hoại an bình và những gì tốt đẹp ở người khác. Phàm là người thì có phiền não, nhưng có người mang sân hận rất nặng, họ rất hung dữ. Người như vậy phải hiểu và phải cố gắng giảm loại phiền não này, bởi nó không chỉ hại cho họ mà còn hại cho người khác nữa. Tóm lại, tham luyến nặng và sân hận ác tâm nặng là nguyên nhân chính khiến ta không trung thực, hành xử sai, luôn gây chướng ngại cho bản thân, cho việc tu. Khi không vui, ta mất an bình, nội tại. Cái làm ta mất đi năng lượng an bình chính là phiền não mà, như đã nói ở trên. Căn bản là tham lam, sân hận, đố kỵ. Đó là ba loại phiền não trong tâm. Bất cứ khi nào chúng nổi lên, ta mất an bình nội tại. Khi tâm mất an bình, ta thấy bất hạnh. Tâm bị phiền não tấn công, phiền não tạo ác nghiệp, gây ma chứng cho ta và người. Vậy để làm người trung thực, người tu phải hiểu thấu đáo cái hại của phiền não. Cố gắng hiểu cái hại của phiền não gọi là tu tâm, chuyển hóa tâm, thay đổi cách tâm mình nhìn nhận sự việc. Nếu không sẽ khó có được an bình, nội tại tốt lành. Không giảm được phiền não không phải là tu. Không chuyển đổi cái nhìn sai lạc thì không thể thọ nhận sức mạnh lợi lạc từ pháp Phật. Chuyển hóa tâm đó chính là tu. Tu là gì? Tu là chuyển hóa tâm mình, thay đổi cách mình nhìn mọi thứ. Tu không có nghĩa là chỉ ngồi và không nghĩ gì cả, mà tu là luôn quán chiếu cái gì tốt, cái gì quan trọng, cái gì tiêu cực, cái gì tích cực, cái gì lợi lạc, cái gì chướng ngại. Phải biết phân biệt tốt xấu, đó là tu đạo, đặc biệt đối với kẻ sơ cơ chúng ta. Chúng ta cần hiểu biết căn bản này, làm sao để suy nghĩ cho đúng đắn, đúng pháp. Bất kỳ lời nói nào, ý chỉ nào của guru, ta cũng đều phải nỗ lực làm theo và tin tưởng. Văn tư tu. Lòng tin không thôi chưa đủ. Tất cả chúng ta ở đây đều có lòng tin vào Phật, Pháp. Ta cũng có lòng tin vào nhân quả. Nhưng để thực sự tu hành thì như vậy chưa đủ. Lòng tin thôi chưa đủ. Lòng tin là một nền tảng căn bản. Nhưng tin thế nào rất quan trọng. Chúng ta hiểu nghiệp thế nào? Hiểu nhân quả thế nào? Câu trả lời là cần phải khảo sát. Tư. Ta phải suy nghĩ rất nhiều, cố gắng hiểu bằng cách tư duy, quán chiếu, xem xét. Tư. Còn chỉ tin vào lời nói mà không tư duy, quán chiếu thì chưa đủ. Vì vậy phải văn tư tu. Đây là phương tiện để tu tâm, cần phải tư duy, quán chiếu. Tư. Chúng ta không có nhiều thời gian, sức lực để học rộng, để nghiên cứu hết bộ kinh này sang bộ kinh khác. Nhưng ít ra phải làm được những việc căn bản và rất thiết thực. Phải suy nghĩ cái gì là tốt, là xấu, luôn luôn như vậy. Và điều này sẽ tạo nên sự khác biệt thực sự. Tôi thấy nhiều người nỗ lực làm cho được việc này và họ thực sự tiến bộ, tu. Còn cũng có những người với lòng vòng, lè phè. Hoặc có người chỉ ưa nói chuyện vĩ đại, to tát, ưa nhắc tới hết bộ kinh này tới bộ pháp kia, nhưng rốt cuộc chẳng đi tới đâu cả. Trong khi đó có những người thực sự nỗ lực làm những việc thật cần thiết, thật căn bản, và những người này làm nên sự khác biệt. Họ đạt được tiến bộ rõ rệt, họ đạt được thay đổi lớn, tu. Tư. Cần phải thực tế, vì ta không có nhiều thời gian, sức lực. Vì vậy, cần phải nắm được cái chính yếu, cái thật bổ ích. Nếu được như vậy, thì sẽ đạt kết quả tốt trong một thời gian ngắn. Đây là cái ta cần phải hướng tới. Đây chính là tu Phật chân chính. Chúng ta, nhất là chư Tăng Ni, đều biết tứ diệu đế. Đây là một thực hành căn bản của Phật giáo. Tứ diệu đế là gì? Là chân thực quán chiếu bản chất của vạn pháp. Bản chất cuộc sống là khổ đế. Không có cách gì để thoát khỏi bản chất này. Dù cái gì xảy ra đi nữa, chúng ta cũng chỉ có một lựa chọn là chấp nhận và đồng hành với nó. Khi nói về bản chất cuộc sống, chúng ta phải nói về thay đổi vô thường. Đó là thực chất của cuộc đời. Hiểu thực tánh cuộc đời là hiểu tứ đế, là trí tuệ hiểu biết bốn chân lý cao cả. Khi nói ta không có nhiều thời gian để sống, thì có nghĩa là sinh tồn vốn bất định. Không có gì đảm bảo rằng ta sẽ sống dài lâu. Tất nhiên ta mong ước, hy vọng mọi người sống lâu, hạnh phúc, thịnh vượng và mọi thứ đều tốt đẹp. Nhưng mọi thứ không phải luôn như vậy. Thường thì chúng cứ xoay theo chiều ngược lại. Vì nhân quả, vì luân hồi, vì nghiệp, nên ta cần hiểu thực tại. Cái gì là sự thật? Là sự thật căn bản về vạn pháp, về mọi sự vật hiện tượng trong thế gian này. Do đó khổ đế là cái biết căn bản cần cho mọi người tu. Và để hiểu được nó, chúng ta cần phải trung thực. Tuy nhiên, nhiều khi chúng ta không hoàn toàn trung thực khi nói tôi thật sự hiểu khổ đế. Miệng ta nói, ôi, làm người thì sanh lão bệnh tử. Nhưng thật ra, sâu trong tâm, chúng ta không nghiêm túc nghĩ về điều đó. Ta chỉ nói ok, sanh là như vậy, bệnh là như vậy, lão là như vậy. Nhưng thật ra, cố gắng để hiểu và để cho hiểu biết về thực tại thấm sâu vào trong tâm là hoàn toàn khác với việc cứ nói rằng ta phải thế này thế nọ. Ta phải làm cho điều đó thấm sâu vào tâm thức tới mức ta đạt tới bản chất và chứng ngộ. Thói thường chúng ta chỉ nói suông mà thôi. Nói mà không thực sự hiểu thật sâu sắc, chân thực cái ta đang nói. Vì vậy mà việc ấy chẳng đem lại chút chuyển biến gì trong tâm. Chỉ ai hiểu thấu đáo, sâu sắc mọi thứ thì mới thực sự là người hoàn toàn khác. Đó là một người khác hẳn những người khác. Sẽ là một người chân tu ít tham luyến. Tu. Khắp nơi trên thế giới này, có người cứ đầu tắt mặt tối, bận rộn với cuộc sống hiện tiện. Cho nên người ta không thể tiến trên đường tu. Họ quá ư bận rộn với đủ chuyện. Tại sao thiên hạ lại bận rộn với đời thường đến vậy? Bởi họ thấy đời thường này là cái quan trọng hơn hết thảy. Họ không thấy còn có gì quan trọng hơn thế nữa. Đó là vấn nạn của họ. Vậy cho nên Phật dạy cái gì là quan trọng nhất? Một số người hiểu ý nghĩa cuộc đời, ý nghĩa của Pháp, đó là người tu giỏi. Còn số khác thì không thực sự nỗ lực làm theo lời Phật dạy. Đó là người tu lặng nhạt. Với những ai hoàn toàn không quan tâm gì tới Pháp Phật thì cũng đành vậy. Nhưng có người muốn tu đạo mà lại không biết phải tu thế nào và họ lẫn lộn bối rối. Vì vậy mà chúng tôi cần phải giúp họ học và tu nhiều hơn, tu cho đúng cách hơn. Tu là chuyển hóa được tâm. Như thầy đã nói ở trên, tu là chuyển hóa được tâm, cố gắng sửa tâm mình cho tốt hơn. Ta phải tự hỏi, mình đã tiến bộ được chút nào trong tâm? Mình đã chuyển hóa được chút nào cái tâm sân hận và ích kỷ? Đây là cái ta phải luôn luôn tự hỏi mình và cố gắng có được câu trả lời tốt. Nếu câu trả lời luôn là không thì không ổn. Không thể như vậy được. Một cách trung thực, ta phải nỗ lực để có được câu trả lời tốt. Thế nhưng nhiều người đi theo chiều ngược lại, họ trở nên hung dữ hơn, thô ác hơn, thiếu kham nhẫn hơn. Đây không phải là dấu hiệu tốt của một người tu. Làm người tu phải ngày càng hiền hòa, kham nhẫn, thương yêu, tử tế hơn. Đó là đạo hạnh người tu. Sân hận, ác tâm có hại cho người xung quanh, lẫn bản thân ta. Do thiếu kham nhẫn, nhiều người luôn nổi giận, hung hãn. Điều này gây hại cho quan hệ tốt lành của họ với người khác. Và nó cũng hủy hoại an bình nội tại, hạnh phúc trong tâm của những người khác. Vì vậy mà nó rất xấu. Giáo dục. Đạo Phật là nền giáo dục tôn giáo. Đạo Phật là đạo trí tuệ, truyền thống trí tuệ. Đồng thời Đạo Phật cũng là truyền thống hòa bình, đạo hòa bình. Đạo Phật là nền giáo dục tôn giáo hay nền giáo dục bằng tôn giáo. Để học loại tôn giáo này, tôn giáo Phật Đà, chúng ta phải đối nhân xử thế cho tốt, cho đúng. Nếu bạn hành xử ngược với truyền thống Phật Đà, thì bạn không phải là người tu. Giáo dục có nghĩa là dạy cách hành xử tốt. Giáo dục luôn là bước đầu tiên, điều đầu tiên trong đời. Giáo dục rất quan trọng, và trong đạo Phật cũng vậy. Giáo dục hết sức quan trọng. Không được giáo dục đến nơi đến chốn, một số người gọi là người tu không biết hành xử cho tốt. Họ là người thiếu giáo dục. Giáo dục có nghĩa là dạy cách hành xử tốt. Giáo dục không phải chỉ là việc tích lũy tri thức, mà trước hết là hành động. Vì vậy, cách đối nhân xử thế tốt mới là quan trọng. Khi chúng ta nói trung thực thì có nghĩa là hành xử trung thực. Đó là hành xử hợp giáo pháp, hành xử tốt đẹp, hợp với thực tại. Điều này gọi là giáo dục tốt, hành xử tốt, hành vi tốt. Điều này rất quan trọng đối với cộng đồng tu. Hiểu biết nhiều nhưng hành động lại trái với đạo thì đó là lừa dối. Trong xã hội, nền giáo dục cộng đồng dạy cách làm người tốt. Và cũng vậy, trong môi trường tu, người tu được dạy cách làm người tốt. Cũng cùng ý nghĩa và thực chất. Bởi vì nếu bạn không có phẩm chất trung thực chẳng hạn, thì bạn sẽ không thể tu đạo được. Đó là sự thật. Trong xã hội bình thường, trung thực là yếu tố hàng đầu. Và trong pháp, đó cũng là điều kiện tiên quyết. Cái gì làm nên người tu tốt? Hãy cố gắng làm theo lý của đạo. Nếu một ai đó hiểu biết nhiều nhưng hành động lại trái với đạo, thì đó là lừa dối và như vậy không tốt. Triết gia phương Tây Albert Einstein nói, cái duy nhất dẫn đường trong việc học của tôi chính là giáo dục. Với chúng ta cũng vậy, chúng ta cần một cách hiểu giống như vậy trong môi trường tu. Khi có quá nhiều hiểu biết, nhưng việc làm lại không đi đôi với hiểu biết, thì bạn vẫn cứ phạm giới và tạo ác nghiệp. Giáo dục cho bạn biết việc tu học của bạn đang tốt hay không. Vì vậy, có giáo dục tốt, có cách đối nhân xử thế tốt trong đời thường cũng như trong việc tu hành đều rất quan trọng. Tự do. Tự do là tôn trọng nhau, đem lại an bình với mọi người, tạo nhiều không gian cho mọi người. Một số người nói, có đức tin tôn giáo sẽ trở ngại cho tự do. Họ nghĩ rằng quá nhiều đức tin sẽ không tốt cho tự do. Họ cho rằng cứ phải thế này thế nọ sẽ khiến họ mất tự do. Thật ra không phải có tôn giáo thì mất tự do. Tự do thực sự là gì? Tự do không có nghĩa là nếu muốn làm gì thì làm. Tự do là tôn trọng nhau, đem lại an bình với mọi người, tạo nhiều không gian cho mọi người. Tự do là một không gian lớn mà bạn có thể tự do di chuyển trong đó. Đó là tự do. Một triết gia phương Tây nói, tự do không phải là giảm bớt trách nhiệm, mà là quý trọng lẫn nhau. Khi bạn quý trọng người khác, là bạn dành nhiều không gian, nhiều ý nghĩa tích cực cho họ. Vậy nên là một người biết quý trọng người khác là rất cần. Không những cho xã hội thế tục mà cho cả cộng đồng tu. Bởi vì chỉ với thái độ quý trọng người khác, bạn mới có được những phẩm chất tốt của người tu. Nếu bạn gian dối và bất kính, thì sẽ không thể làm lợi lạc cho mọi người. Làm người tu tức là làm lợi lạc, là mang lại những điều tích cực, mang lại hạnh phúc cho mọi người. Ý nghĩa của việc làm người tu không khác gì ý nghĩa của việc làm người biết trân quý những người khác. Tâm chúng ta bé, nhỏ bé như đứa trẻ hư. Phật dạy, bất cứ ai lớn tuổi hơn, xem họ như cha, mẹ. Hãy tôn kính họ. Bất cứ ai cùng tuổi hoặc trẻ hơn, xem họ như anh, chị, em. Hãy quý trọng, chăm sóc họ. Đó là cách ta đối xử với người khác. Ta phải xem họ thân thuộc tới mức ta cảm thấy trân quý họ. Một khi cảm nhận được như vậy, thì ta không thể nuôi sân hận, ác tâm hay bàng quan vô trách nhiệm nữa. Trái lại chúng ta sẽ tốt bụng với nhau, gắn bó với nhau. Đấy là cách tốt nhất để kính trọng, để đem lại hạnh phúc tự do. Bởi chúng ta thường hung dữ, ác tâm, xấu bụng với người khác, nên người ta không vui, không cảm thấy thoải mái để trò chuyện, để đàm đạo, chia sẻ với chúng ta. Họ không cảm thấy hạnh phúc. Khi chúng ta thực sự quý trọng nhau, chúng ta sẽ tạo nhiều tự do, nhiều cơ hội cho mình và cho người. Chúng ta sẽ tạo được nhiều điều lành và không gian vô tận cho tất cả. Đây chính là thiện duyên, để tất cả đều được lợi lạc, đều được giúp đỡ, được hỗ trợ, được ngợi khen. Và đây là một điều rất tích cực. Đạo Phật luôn đòi hỏi như vậy, không ai được phép hành xử thiếu tôn trọng đối với người khác. Khi thiên hạ trong tâm trạng tốt, thì họ cố gắng kính trọng, tử tế, tốt bụng với mọi người. Nhưng thông thường, khi mất bình tĩnh, mất kiên nhẫn, thì họ nổi giận. Khi đó, họ không tôn trọng, ngọt ngào với nhau nữa. Như vậy không tốt. Phật dạy, hãy kham nhẫn để luôn luôn cung kính chúng sinh. Thế nhưng, vấn nạn của ta nằm ở chỗ ta dễ nổi giận. Vì chuyện nhỏ, ta khởi sân hận lớn. Như vậy không tốt. Tâm chúng ta bé, nhỏ bé như đứa trẻ hư. Vì vậy mà phải tu tâm, phải trưởng thành về mặt tinh thần. Về thân xác chúng ta lớn rồi, nhiều người quá lớn nữa, nhưng về tinh thần thì vẫn là trẻ nhỏ. Không thể như vậy mãi, phải thay đổi cách nghĩ, phải xây dựng một trí tuệ, một cách hiểu hoàn toàn mới. Tây Tạng có một nền văn hóa và lịch sử rất giàu có và phong phú, có thể làm lợi lạc cho toàn thế giới này. Sống, chết. Hãy sống như bạn sẽ chết ngày mai. Mahatma Gandhi. Một trong những nền tảng của Phật Pháp là tri kiến về vô thường. Sự dời đổi của sự vật, hiện tượng. Giáo huấn về vô thường quan trọng tới mức chúng ta nhất thiết phải hiểu thấu đáo nếu muốn dấn thân trên đạo lộ của giải thoát. Hiểu được vô thường, hiểu được bản chất dời đổi của vạn pháp là rất quan trọng. Bậc hiền trí vĩ đại của Ấn Độ, Mahatma Gandhi, nói: hãy sống như bạn sẽ chết ngày mai. Hãy học như bạn sẽ sống vĩnh hằng. Hãy từng giây phút nghĩ về vô thường. Như thể bạn sẽ chết vào ngay ngày mai. Và hãy học như thể bạn sẽ sống mãi mãi, không bao giờ chết. Đây là lời khuyên tốt giúp ta hiểu ý nghĩa chân thực của cuộc đời. Do bám chấp, kẻ phàm phu thường nghĩ mọi thứ cứ như vậy mãi không dời đổi. Cảm nhận ấy có trong tâm tất cả chúng ta. Nhưng trên thực tế, mọi thứ liên tục dời đổi. Chúng đương nhiên phải như vậy. Để rút ráo điều này, ta phải giảm bớt bám chấp. Phải nghĩ tới vô thường, từng khoảnh khắc của cuộc đời. Do chấp ngã trong ta quá mạnh, nên ta cứ bám chặt lấy tất cả mọi thứ. Chúng ta nghĩ cho ngày mai, ngày kia và cứ thế. Như thể cuộc đời này không bao giờ chấm dứt. Đây là cái lối chung của mọi phàm phu. Thật ra dòng đời không định trước, ta sẽ không thế này mãi. Bởi vì mọi thứ đều tùy thuộc vào duyên. Khi duyên tan, thì quả cũng không còn vì nó nương vào duyên. Duyên để ta sống kiếp này, tan rã thì ta sẽ mất năng lực duy trì mạng sống. Mạng sống nương vào duyên. Hãy sống như bạn sẽ chết ngay ngày mai. Có nghĩa là bạn phải chuẩn bị tinh thần, phải nghĩ tới vô thường từng khoảnh khắc của cuộc đời. Hãy sống như bạn sẽ chết ngày mai. Nghe giống lời Phật dạy về bản chất của luân hồi. Không có gì trong cõi trần này là chắc chắn. Mọi thứ dời đổi từng sát na. Vì vậy, hãy sống như bạn sẽ chết ngày mai. Như bậc thầy Mahatma Gandhi dạy. Chết. Hãy chuẩn bị cho cái chết. Ta có thể học hỏi từ cuộc đời của các đạo sư vĩ đại Ấn Độ, Tây Tạng và các nơi khác trên thế giới. Họ dành trọn đời cho Pháp vì luân hồi vô định, thân mạng vô thường. Tất cả rồi sẽ kết thúc. Cả cuộc đời và thân xác yêu dấu này, bạn sẽ phải bỏ lại đằng sau tất cả. Đó là bản chất của luân hồi. Vậy hãy dấn thân vì Pháp. Hãy chuẩn bị cho cái chết. Cái duy nhất để ta phải nghĩ tới là dòng luân chuyển của vô thường. Đây là cái cốt tủy, cái thiết yếu. Chúng ta cũng có thể rút được bài học tốt từ cuộc đời Đức Milarepa. Ngài đã làm gì trong hang động? Cái gì biến Ngài thành một con người mạnh mẽ nơi hang động? Mình trần thân trụi. Nguồn gốc của sức mạnh chính là do Ngài đã nhận ra bản chất của luân hồi. Ngài đã thấy chân tánh của thực tại. Cuộc đời này vốn không có tự tánh. đó là thành tựu phi phàm. Cần phải tư duy, quán chiếu nhiều về các chuyện này và những chuyện tương tự để rút ra bài học, để có một cách hiểu mới, một thái độ mới. Buồn. Ai cũng biết câu chuyện cuộc đời Đức Phật, nhưng ta rút ra được bài học gì từ đó? Phật không rời bỏ vương quốc vì xung đột với gia đình. Ngài buông bỏ hết vì nhận ra ý nghĩa tối hậu của cuộc đời. Ngài bỏ lại vương quốc, quê hương vì phát tâm xuất thế. Ngài hiểu được giá trị của giải thoát. Cuộc đời Ngài là một thông điệp gửi đến chúng ta, giúp ta nhận chân ý nghĩa của cuộc đời này. Thông thường phải có chuyện người ta mới nghĩ tới Pháp. Chẳng hạn, khi gặp trục trặc trong làm ăn, thua lỗ hay không lời không lãi gì, thì người ta mới nghĩ, ồ, chắc mình phải sinh Phật, mình phải tu, vân vân. Đấy không phải là tu. Muốn tu thì lý do tốt nhất để dấn thân phải giống như Phật, liễu ngộ chân nghĩa cuộc đời. Ngài là người có tất cả mọi thứ, nhưng đó không phải là cái quan trọng nhất. Ngài đã đạt tới cái hiệu rốt ráo, sâu thẳm bên trong, đạt tới an bình sâu thẳm bên trong. Ta không muốn mất. Để đạt tới cái hiểu tối hậu, thì bên ngoài ta phải buông xuống nhiều thứ. Không buông xuống được thì khó mà tu. Hay ít ra cũng phải giảm bớt cái tham muốn dai dẳng bên trong. Ta muốn cái này, ta muốn tất cả những cái này. Ta không muốn mất, ta không muốn bỏ lại phía sau. Cứ thế ta giữ được lấy tất cả. Đây là cái khó nhất. Thực sự là rất khó để giảm tham. Tuy nhiên, nếu không giảm được thói tham tóm chặt lấy mọi thứ, thì nó sẽ gây cho ta nhiều bất hạnh. Nó tạo chướng duyên và ta kẹt vào đó, và rồi sẽ không đi tới đâu cả. Chúng ta sẽ không bao giờ đạt được một cái gì cả, mà cứ kẹt ở đó và khổ sở. Khổ sở vì cái tâm trạng bất an ở bên trong. Thế nên ta cứ lo lắng quá nhiều, nghĩ ngợi quá nhiều, và tất nhiên là rốt cuộc chẳng đi tới đâu cả. Và đó là vì ta chưa hiểu ra được chút nào cả. Do đó mà Bậc Thầy đã dạy, hãy sống như bạn sẽ chết ngay ngày mai. Có nghĩa là hãy chuẩn bị sẵn sàng. Phải sẵn sàng ra đi bất cứ lúc nào, bất cứ đâu, vân vân. Nhưng chúng ta hoàn toàn chưa sẵn sàng. Nói đúng ra thì chúng ta không muốn ra đi chút nào. Nếu ta biết rằng đã đến lúc phải ra đi thì ta sợ. Và đó là chướng ngại. Không hiểu được rốt ráo nên ta không thể vượt thắng nổi. Vì vậy mà phải nghe để rút ra bài học từ câu chuyện cuộc đời Đức Phật, Đức Milarepa. Không phải nghe cho vui, mà phải nghe để hiểu. Đó là điều rất quan trọng. Tri túc. Có tri túc sẽ có an bình nội tại. Cái làm ta bớt tham là tu hành tri túc. Đạo sư Ấn Độ Ngài Long Thọ nói, tri túc là kho báu duy nhất, không có gì quý hơn tri túc. Lòng tham là nhân khổ, nên để bớt khổ, ta hài lòng với cái mình có. Thế nhưng bản tính con người lại đối nghịch với tri túc. Thiên hạ luôn luôn rượt theo cái tốt hơn, to hơn, nhiều hơn. Để sở hữu ngày càng nhiều hơn nữa, ta phải bỏ ra nhiều và nhiều hơn nữa sức lực, thời gian, tri thức, vân vân. Và thế là lại chuốc lấy nhiều hơn buồn phiền, lo lắng. Cho nên tri túc là kho báu của cuộc đời. Tâm hiểu được giá trị của tri túc sẽ không rượt đuổi theo của cải vật chất. Rất cần phải tu tâm bằng hiểu biết này, nếu không thì sẽ quá điên đảo. Khó khăn và mệt mỏi. Chúng ta là con người và sẽ càng ngày một già hơn. Đó là bản chất sự sống. Sẽ ngày một yếu hơn. Đó là bản chất sự sống. Nếu ta không điều phục được tâm, thì tâm ta sẽ ngày càng điên đảo mê mờ hơn. Về thể chất ta ngày càng yếu hơn. Và nếu không biết tri túc, thì điều đó sẽ đem tới nhiều bất hạnh. Sẽ thêm nhiều lo lắng mệt mỏi. Vì vậy mà rất cần phải tri túc. Và khi đó, bạn sẽ có an bình nội tại. Có tri túc thì sẽ có an bình nội tại. Đó là điểm mấu chốt. Từ bi. Không thể từ bi chỉ nơi cửa miệng. Chúng ta cũng phải nghĩ tới các chúng sinh khác. Không chỉ nghĩ tới con người mà tới tất cả các loài hữu tình. Và phải có tình thương đối với họ. Để cho cách sống vì lời lạc của người khác, chúng sinh khác bén rễ trong ta, thì cần phải cố gắng hiểu được lời lạc của hành động vị tha. Cái gì là đạo lý của tâm bi mẫn? Đâu là tác hại của cách sống thiếu tâm bi mẫn? Ta phải hiểu để có lựa chọn đúng. Tâm bi mẫn là gì? Là có mong ước chân thực rằng chúng sinh khác bớt khổ và thoát khổ. Từ sâu tận đáy lòng, bạn thực sự mong muốn rằng đau khổ của chúng sinh khác sẽ giảm bớt. Chúng ta muốn chúng sinh bớt khổ, đó là một khía cạnh. Khổ là quả, nhưng còn nhân gây ra khổ nữa. Vậy nên có hai phần. Vô minh, sân hận, tham luyến, đố kỵ là những phiền não, là nhân của khổ đau. Hành động do tâm phiền não này tạo ác nghiệp. Vậy nên ta không chỉ mong muốn giảm đau khổ mà cả nhân của khổ đau. Đó là cách phát triển từ tâm chân thực. Ta nói rằng ta mong muốn chúng sinh thoát khổ, nhưng chỉ nghĩ không thôi chưa đủ, mà phải biến lời nói thành hành động. Trong tâm ta mong muốn hạnh phúc cho chúng sinh, và bên ngoài ta phải hết sức cẩn trọng không làm hại chúng sinh khác. Nhưng với căn cơ cấp độ như chúng ta không phải lúc nào cũng làm được điều này. Vì cái nhìn tiêu cực bất tịnh mà ta gây hại cho người khác. Ta ích kỷ, thiếu hiểu biết, cảm thông. Khi đó hành động của ta gây hại cho người khác. Hành xử với tâm vị kỷ thì bạn không làm lợi lạc gì cho ai. Bạn chỉ gây hại. Điều đó thường xảy ra với chúng ta. Trong giáo huấn của Đức Phật và chư đạo sư có nói rõ điều gì tốt nên làm và điều gì xấu nên bỏ. Giữ chánh niệm luôn là điều kiện đầu tiên để thực hành từ tâm. Cẩn trọng với thân khẩu ý của mình là điều kiện đầu tiên để làm một người tu tốt, có từ tâm. Là một người có tâm từ bi không dễ, vì tâm bi như giải thích trong giáo lý Phật thuộc cấp độ rất cao. Ở chừng mực nào đó, người ta có thể từ tâm với một vài người. Nhưng từ bi đích thực có nghĩa là thương yêu tất cả chúng sinh. Loại từ bi này được Đức Phật giảng trong kinh điển Đại Thừa. Để phát triển tâm này, chúng ta phải hành động và phải có nhiệt tâm. Và chúng ta phải cố gắng nhiều. Đây không phải là thứ có thể xuất hiện trong tâm nhờ ước muốn. Nó sinh ra chỉ khi ta bỏ hết sức nỗ lực, như chính Đức Phật đã từng không mệt mỏi phát triển tâm từ bi. Vậy cho nên bất cứ ai muốn làm việc này đều phải hiểu những điều kiện tiên quyết để phát khởi tâm bi mẫn và nỗ lực làm theo. Không thể từ bi chỉ nơi cửa miệng mà phải từ bi thật sự. Và vì thế cho nên phải cố gắng rất nhiều và phải tham nhẫn để có thể nuôi dưỡng được trong mình tâm bi. Điều này không dễ, nó đòi hỏi nhiều công phu. Đức Phật đã phải mất nhiều A Tăng kỳ kiếp để viên mãn Bồ Đề tâm. Chánh niệm. Khi không chú tâm tới cách hành xử của mình, ta sẽ mất chánh niệm. Điều kiện thứ hai để tu đạo là giữ chánh niệm. Chánh niệm có nghĩa là luôn chú tâm nhớ không quên. Khi không chú tâm tới cách hành xử của mình thì ta sẽ mất chánh niệm. Vậy nên chánh niệm có nghĩa là luôn chú tâm vào cái mình đang làm, luôn nhớ, luôn hiểu cái mình đang làm. Nhưng chúng ta thường mất chánh niệm. Chúng ta thường quên mình đang làm gì, mình đang đi về đâu. Đó chính là rắc rối của ta. Vậy nên giữ chánh niệm rất quan trọng. Hãy cẩn trọng với bất cứ việc gì ta đang làm. Khi tu, chúng ta phải cẩn trọng với thân, khẩu ý và cách hành xử của mình. Ví dụ khi tu tâm bi mẫn, ta phải cẩn trọng với một số việc. Ví dụ ta không được nổi sân, không được phát điên lên với ai đó. Ta không được buồn bực, khó chịu vì chuyện này hay chuyện khác. Đó chính là sự cẩn trọng. Nếu ta không cẩn trọng và nghĩ mình phải chơi xấu hắn ta, mình muốn nói gì đó khi hắn sốc, hay mình muốn đốn hắn. Khi ta cho phép mình làm việc đó, tức là ta không cẩn trọng. Khi ta cho phép mình như vậy là ta sai. Điều gì sẽ xảy ra? Ta tạo thêm ác nghiệp. Ác nghiệp là quả ta tự tạo cho mình. Ác nghiệp hủy hoại những gì tốt đẹp tích cực và cắt đứt gốc rễ điều lành. Vậy nên cẩn trọng là rất cần thiết. Điều này luôn luôn quan trọng đối với việc tu đạo. Học. Bể học vô bờ. Phần thứ hai của lời dạy từ Mahatma Gandhi là hãy học như bạn sẽ sống mãi muôn đời. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải học, học mãi cho tới khi nhắm mắt. Điều này rất đúng với truyền thống Phật giáo chúng ta. Phật dạy, phải học, thậm chí nếu như ngày mai, bạn có phải chết. Lý do Phật nói như vậy là vì giá trị của tri thức, vì dòng tâm thức có tính liên tục. Khi ta học hỏi nhiều hơn, thì ta có thể đem tri thức đó sang kiếp sau trong dòng tâm thức của mình. Vì vậy mà Phật dạy, thân xác không tới được kiếp sau, nhưng tri thức của ta sẽ tới được kiếp sau. Vì vậy, có nhiều hiểu biết hơn, học hỏi nhiều hơn, có nghĩa là sẽ trở thành người giỏi giang, uyên bác hơn ở kiếp sau. Bể học vô bờ, ta không thể nói tôi quá già, tôi quá bệnh, vân vân. Hãy học và mở rộng tầm hiểu biết. Hết bài giảng ngày 2 tháng 10 năm 2013 tại chùa Sủi, Hà Nội.